Chương 297, gạt bỏ bình tĩnh. Tìm được hắn, bao quát hắn tất cả nam tính con nối dòng, toàn bộ, không chừa một ngống, cho ta dầm nát cho chó ăn phanh rủ gì một quyền nện ở màu trắng trên vách tường, lưu lại một rõ ràng quyền ấn. Cho dù là hắn, ở triệt để nghe xong mạ cổ tỏ y tủ phụ thân, tổ mà quá khứ về sau, cũng không khỏi nổ tung. Người giống vậy cặn bã, cho dù sống, chính là đối với toàn bộ thế giới ô nhiễm. Thậm chí vừa nghĩ tới chính mình lúc này vẫn còn ở cùng hắn nhi tử tôn tử hô hấp đồng nhất phần không khí, liền cảm thấy vô tận nhục nhã. Tuyệt đối không thể tha thứ tổ mà duy, bên kia cái nào học sinh, ngươi ở đây làm cái gì có ở đây không lương đầu mục đi tới rủ gì bên người, cùng hắn xì xào bàn tán thời điểm, ở ngoài phòng bệnh phụ trách cảnh giới cùng duy trì trật tự cảnh sát cũng đã chú ý tới bọn họ. Cái kia bất lương đầu mục ở bót cảnh sát nhưng là có hồ sơ. Vì vậy ngay cả rủ gì cũng bị nhìn chăm chú vào. Khi thấy rủ gì giận dữ một quyền nện ở bệnh viện trên tường về sau, lập tức lớn tiếng cảnh cáo một tiếng, hướng phía sang bên này đi qua. A, cái gì rủ gì quay đầu lại, diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy bạo lệ cùng tàn nhẫn. Cái ánh mắt này đem người cảnh sát kia giật mình kêu lên, lùi lại mấy bước. Sau đó chạy tới chính mình tại một cái học sinh dưới ánh mắt cư nhiên lộ ra loại này mềm yếu dáng vẻ. Lại có chút thẹn quá thành giận, tay phải sờ hướng về phía bên hông của mình. Ngươi người này ngươi ở đây làm cái gì? Dạ mạ đã ở nơi này cảnh sát muốn móc súng ra thời điểm. Ở trong phòng bệnh cùng bác sĩ nói xong cảnh quan đi ra, chứng kiến bộ hạ động tác, ngăn hắn lại. Nghe được phía sau cấp trên thanh âm, hắn ngừng trên tay động tác, xoay người chào một cái, báo cáo rủ gì tình huống. À, tiền bối ta phát hiện một cái nhân vật khả nghi, người học sinh này cùng nhưng mà... Không đợi hắn nói xong, cái kia ăn mặc thường phục cảnh quan đã nhận ra dù gì. Ở tòa này thành thị, nhất là mảnh địa khu này, chỉ cần là nhân viên cảnh vụ, người nào không bị hệ tiệp nhưng là, đối với sau lưng chỗ rửa vững chắc, cũng chỉ có số ít nhân viên nội bộ biết, mà cái cảnh quan chính là một người trong đó. Mị xạ kỷ thành phố trong lòng đất hoàng đế xạ cải dù gì à, cái này không phải xạ cải quân sao nghe nói ngươi chuyển trường đến xạ cả kỷ giã học viên. Bất quá vẫn không có gặp qua đâu hắn lướt qua cái kia là dạ mạ đạ cảnh sát, đi tới rủ gì trước người không xa địa phương, cười ha hả nói. Khi nhìn đến rủ gì sau lưng cái kia bất lương đầu mục thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt giống như sự kiện lần này liên lạc với cùng nhau. Ở mạ cổ tỏ y tù bị giết phía trước, có người nói cũng đã bị thương. Mà hắn cùng cha mình phát sinh tranh chấp nguyên nhân, dường như cũng là bởi vì đắc tội một cái không được đại nhân vật. Điều tra một cái mạ cổ tỏ ý tủ phụ thân tình huống, hắn hiển nhiên cũng đã biết đó là như thế nào một kẻ cặn bã. Giống như vậy tên, vì mình tính mệnh, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Có thể làm cho hắn thất thủ giết chết chính mình nhi tử, cái kia mạ cổ tỏ ý tủ đắc tội đại nhân vật, sợ rằng thực sự tương đương khủng bố, để hắn như vậy ở xã hội thượng khá liên quan người đều không dám trêu chọc. Nhưng là, một người bình thường học sinh, như thế nào khả năng chọc tên ra hỏa như vậy? Đây chính là hắn không hiểu địa phương, nhưng mà, chứng kiến xuất hiện tại cái này bên trong dù gì, còn có phía sau hắn cái kia bất lương đầu mục, hắn liền biết mà cổ tỏ ý tù đắc tội cái kia đại nhân vật đến tột cùng là người nào. Xem ra lần này mưu sát án muốn vô tật mà chấm dứt, ngược lại thân thủ giết chết mà cổ tỏ ý tù chính là hắn phụ thân Thomas, cũng tiết kiệm hạ hắn không ít phiền phức. Lẽ nào cái kia ngươi nhận thức cái kia mạ cổ tỏ ý thủ ân, hắn là ta cùng lớp đồng học, nghe được hắn đã xảy ra chuyện, cho nên tới nhìn thấy đối phương như vậy lên đường, dù gì biết đối phương cũng đánh dàn xếp ổn thỏa dự định, nhàn nhạt gật đầu, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Trước mắt cái này cảnh quan có thể không phải cái kia liều lĩnh lính cảnh sát, tuy là dù gì cũng chưa chắc để vào mắt, nhưng có thời điểm người như vậy ở thời khắc mấu chốt nhưng có thể phát huy tác dụng to lớn. Giống như là sự kiện lần này, ở mạ cổ tỏ ý tủ tử vong phía trước cũng đã nằm viện. Vì sao nằm viện? Tổ mà giết chết chính mình con trai nguyên nhân, còn ạ gì xạ hỏa vinh thái giới. Chỉ cần có tâm, có thể phát hiện sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, liên lạc với dù gì. Dù gì tuy là không, nhưng lại lo lắng những cảnh sát này phiền phức đến mâu thân của mình. Phải thực sự là thương cảm đây, cư nhiên bị cha của mình thất thủ giết chết. Quả thực cực kỳ thương cảm. Không có những thứ khác sự tình, ta liền đi, hy vọng các ngươi có thể mau sớm tìm được hung thủ á vậy thì cảm ơn xạ quân ngươi chúc lành tùy ý cùng cái này cảnh quan đông lạp tây xả vài câu, dù gì đi tới Sẻ Xu Nạ bên người, cùng nàng cùng rời đi. Tại bọn họ đi rồi, cái kia bất lương đầu mục từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc điểm, đi tới cái kia giả mạ đạ cảnh sát trước mặt, sâu đậm liếc mắt nhìn hắn. Uy, tiểu tử, về sau nói nhớ kỹ cẩn thận một chút, không phải là người nào đều là ngươi có thể được tội ở cấm hút thuốc y địa viện. Đường Hoàng hút thuốc lá, hắn từ từ phun ra một điếu thuốc vụ, thổ tại hắn trên mặt. Cuối cùng, hắn cố ý va vào một phát bả vai của đối phương, cười lạnh ly khai. Người này bị khiêu khích giả mạ đạ tay trái lại hướng phía bên hông sờ lên. Dừng tay, ngươi muốn chết sao? Cấp trên của hắn lần nữa ngăn hắn lại. Nhưng là, bọn họ khẳng định cùng lần này án kiện có quan hệ, giả mạ đạ trong mắt tràn đầy lửa giận, không cam lòng quay đầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình thủ trưởng. Ta biết, nhưng là không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, chúng ta cũng bắt không được bọn họ. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, tốt nhất liền cho ta nhịn xuống. Ta không muốn ngày mai chứng kiến ngày mai qua báo chí xuất hiện cảnh sát bị giết. Tân Văn cảnh quan lạnh lùng trả lời, đồng thời nhắc nhở hắn một tiếng. Là dịp thế lực, giết chết không có một người bối cảnh cảnh sát, đối với bọn họ mà nói, giống như ăn uống nước giống nhau đơn giản, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Nghe được thủ trưởng nói như vậy, dạ mạ đạ trên mặt hiện lên phức tạp biểu tình, cuối cùng đem tay từ bên hông thả. Nhìn thấy bộ hạ rốt cuộc muốn lái, cảnh quan vô vô bả vai của hắn. Như vậy mới đúng hạ. Sau đó, hắn vừa quay đầu đối với từ trong phòng bệnh đi ra cái kia thầy thuốc nói. Đúng, nghe nói cùng mạ cổ tỏ ý tủ cùng nhau tiến vào, còn có một cái xạ cả kỳ giã học viên học sinh, đúng không? Không sai, bọn họ là cùng nhau thụ thương nằm viện. Bất quá vẫn hôn mê không tỉnh lại nữa, cho nên ở một người phòng bệnh, ngươi mau chân đến xem sao, bác sĩ trả lời. Ân, xin dẫn đường làm bọn họ đi tới tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ phòng bệnh bên trong thời điểm, lúc này mới phát hiện, người này đại não thần kinh, đã hoàn toàn phá hư, biến thành một cái kẻ ngu. Mà từ tờ bệnh án, nhưng không có phát hiện chút nào dị thường địa phương, trên đường cũng không có ai cùng hôn mê tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ tiến hành qua tiếp xúc. Quả nhiên chậm sao, nhìn vẻ mặt vô tội bác sĩ cùng hộ sĩ, cái này cảnh quan cười khổ lẩm bẩm. Đi theo bên người hắn vài cái cảnh sát vừa nghe, cũng biết tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gà nhất định là người biết nội tình, bất quá, đã bị diệt khẩu. Ở trong bệnh viện, hơn nữa còn là cảnh sát đang ở phụ cận tình huống bên dưới, liền dám làm ra như vậy sự tình. Cái kia gọi ra mạ đạ cảnh sát, lúc này mới có cảm thấy sợ. Cái kia, tiền bối hiện tại duy nhất chứng nhân. Sợ rằng chỉ có cái kia tổ mà dị. Chúng ta cái tên kia hiện tại sợ rằng đã rơi xuống đám người kia trong tay đi, cũng không biết có thể hay không để lại cho hắn một cái toàn thây được rồi. Trở lại cảnh cục chờ tin tức đi. Cái này cảnh quan đoán một chút cũng không sai. Tại bọn họ nói thời điểm, đi qua tàu điện chuẩn bị móc ra mì xạ kỳ thành phố tổ mà dị, đang đến gần ngoại ô một cái tàu điện đứng bị bắt. Ở dù gì hạ đạt mệnh lệnh sau đó, toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố hầu như đều bị bất lương nhóm phong tỏa đứng lên. Bọn họ canh giữ ở từng cái nhà ga, nhìn trên điện thoại di động tô mà dành chụp, tìm kiếm bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Mà chỉ là đơn giản ngụy trang một cái tô mà đang chuẩn bị đổi ngồi ly khai Mỹ xạ kỳ thành phố tàu điện thời điểm, ngay lập tức sẽ bị bọn họ phát hiện. Cùng lúc đó, hắn nhi tử cùng các cháu, cũng dồn dập mất tích bí ẩn, từ thông thường tiểu nam hài đến cổ tổ ngộ hạ phụ thân. Cái kia nghị viên, phàm là cùng tổ mà có liên hệ máu mủ nam tính, đều biến mất được vô ảnh vô tung. Tuy là vì vậy, cổ tổ ngộ hạ đám người thương tâm một hồi, nhưng là ở dù gì thoải mái dưới, cũng rất đi mau ra khỏi bóng ma trong lòng. Theo thời gian trôi qua, các nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ là, ở dù gì trong nhà, lại tiến vào một con khả ái tiểu lọ ly. Vài cái cuối tuần quá khứ, dù gì đã an toàn thích ứng trường học sinh hoạt. Từ lần trước cổ tổ ngộ hạ quyết định, trên đường nhưng bởi vì các loại ngoài ý muốn, mà đưa tới nàng không có thể đi rủ gì ra sau đó, nàng dường như đã hoàn toàn thả cuối cùng một tia cố kỵ, bình thường đối với rủ gì cái kia rõ ràng có chút vi phạm vô cùng thân thiết cử động, cũng sẽ không có chút nào chống cự, thậm chí ở trong phòng học cũng sẽ cùng rủ gì hôn môi. Thế giới vẫn như cũ gia tăng đối với rủ gì tiến công chiếm đóng, chỉ là theo người cạnh tranh tăng. Nàng rất ít đạt được cùng dù gì một chỗ cơ hội. Bởi vì có nã nã mỉ cản dồ gì, thì cả gì, còn có ổ tổn cả tù ba người ví dụ, người khác đã sẽ không ở đơn giản để dù gì một người một chỗ. Ai biết hắn lại sẽ làm ra chuyện gì, cho các nàng tăng mấy người tỉ muội. Hôm nay, đúng lúc là phương đầy, ở sau khi tan học, thế giới đột nhiên để ra cuối tuần đi hồ bơi chơi. Mặc dù là tháng 8, nhưng là khí trời còn thật ấm áp, đi hồ bơi lời nói vừa lúc thích hợp. Hơn nữa, lúc này dù gì mới nhớ, bởi vì mỗi lúc trời tối đều sẽ đi trung tâm chợ quan hệ, sở dĩ làm bình thường nam nữ tình nhân ước hội, bọn họ còn không có tiến hành qua đâu. Cái chủ ý này không sai, vậy sáng sớm ngày mai ở nhà của ta Hiệp A đang ở thu thập ngăn kéo bên trong sách vở dù gì trả lời, không biết cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới các nàng đạt thành hiệp nghị gì, mấy cái này cuối tuần đến, các nàng hầu như không còn có đi dù gì ra ngủ lại. Cầu thả cầu vượt tốt.